dù sao cự ly đánh lén không phải một hai chục mét như súng lục. Khi đầu đạn rời khỏi nòng súng bắn về phía mục tiêu không ngừng bị ngoại lực quấy nhiễu. Mà bạn lại không có cách nào gia tăng lực đẩy cho nó. Ở những khoảng cách xa cỡ 700 mét trở lên, trước viên đạn bắn trúng mục sẽ bay theo một đường vòng cung thật rộng. Súng bắn tỉa kèm ống nhắm có thể giải quyết đường vòng cung trọng lực khiến cự ly sai khác. Nhưng là phán đoán tốc độ gió thì không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tổng thể mà nói, bồi dưỡng một tay súng bắn tỉa, cũng không phải nhốt hắn trong phòng không ngừng luyện tập là đủ. Bọn họ phải hòa làm một thể với tự nhiên, với thành thị, ở trong mưa phải tính toán nước mưa đánh trúng đạn sinh ra sự khác biệt gì. Ở trên cao ốc cũng phải tính toán xem gió lốc có làm chệch đường bắn không. Chuyện này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm để quyết định thắng thua. Brett và Iris chọn xong địa điểm, nằm sấp trong đống tuyết, bia ngắm bắt đầu di động với tốc độ của người đi bộ bình thường. Perry và những người khác đều đứng xa nín thở quan sát. Perry là kẻ chuyên đánh lén, anh ta biết bắn mục tiêu di động khó khăn đến cỡ nào. Ngoài phán đoán trọng lực và sức gió ra, làm thế nào đuổi theo mục tiêu di động mới thật sự là vấn đề khó khăn. Trong quá trình bắn tỉa, nếu không nắm chặt súng, nòng súng hơi rung động, cũng sẽ khiến điểm rơi của đầu đạn chênh lệch mười mấy thước thậm chí hơn 10 mét. Đây cũng là lý do tại sao tất cả mọi người đều muốn sử dụng tư thế nằm sấp. Hoặc lấy giá tam giác để chống đỡ nòng súng. Iris và Brett hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề khó khăn này. Hai người hô hấp thong thả, người khác gần như không cảm thấy bọn họ có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Giống như đã trở thành bức tượng trong gió tuyết, hòa thành một thể với ống nhắm, mấy phát đạn đầu tiên chưa trúng mục tiêu. Phát súng đầu tiên của Iris còn bắn bay lên trời, nhưng Ari có thể cảm thấy dấu đạn ngày càng tiếp cận mục tiêu. Năng lực thích ứng của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, để bắn trúng bia cũng chỉ dùng thời gian 30 phút để thích ứng. Iris nhấc đầu lên khỏi ống nhắm, mà Brett vẫn duy trì tư thế không thay đổi. Cái bia của các vị có thể vừa chuyển động vừa thay đổi vận tốc không? Iris hỏi Ari, Ari trầm mặc một chút, sau đó trả lời, hai người điên rồi, trên lý thuyết, súng bắn tỉa không nên lựa chọn mục tiêu thay đổi tốc độ. Chúng ta cần chú ý đến tỷ lệ thành công, nhưng hết cách rồi, nhiệm vụ này khó khăn như vậy đấy. Iris nói, được rồi, mặc dù bia tốc độ cao có thể thay đổi tốc độ được chuẩn bị riêng cho đội đột kích nhưng cũng không có luật nào quy định súng bắn tỉa không thể. Sử dụng, Perry lấy điện thoại ra, gọi cho trạm kiểm soát, các anh định thế nào? Perry nói, Iris cười hư hư hai tiếng, cúi đầu nhìn vào ống ngắm lần nữa. Anh ta điều chỉnh lỗ xoáy khẩu một chút, sau đó nhấn cò súng. Sau đó Perry được biết khi súng bắn tỉa nã đạn liên tiếp giống như súng máy là cảnh tượng như thế nào. Brett cũng không chịu thua. Barrett có danh xưng là tia chớp cũng bắn liền ba phát giống như súng trường. Dừng lại trong chốc lát lại bắn liền ba phát, có kinh nghiệm nhắm bia di động tốc độ cao mới rồi. Hơn nữa còn sử dụng chức năng bắn liên tiếp, mấy phát đạn sẽ có vài lần trúng mục tiêu. Dưới lưng chừng núi đang tiến hành nhắm huấn luyện thành viên đội đột kích. Bọn họ dừng huấn luyện, nhìn cái bia đang không ngừng di động. Cái bia di động tốc độ cao mà họ từng sử dụng hôm nay lại dễ dàng bị các tay súng bắn tỉa bắn cho tan tác. Đều là tấn công mục tiêu nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Khi đội đột kích bắn chúng thì mục tiêu thì đồng thời cũng bại lộ trong tầm ngắm của kẻ địch. Mà súng bắn tỉa thì có thể giết kẻ địch trong nháy mắt. Mấu chốt anh ta có kỹ thuật trúng đích cao siêu không? Trong rừng rậm ngoại trừ tiếng súng và tiếng vọng. Có vẻ cực kỳ yên tĩnh, Kết mơ hồ cảm thấy có cái gì đó trong bầu không khí yên tĩnh này. Anh ta nhích lại gần Lý Lộc bên cạnh, không biến sắc chú ý quan sát tình hình chung quanh, nói cho cùng việc này cũng không phải nhờ năng lực bí ẩn như giác quan thứ 6, mà chủ yếu dựa vào khả năng cảm nhận được bồi dưỡng trên chiến trường. Mọi người có cảm thấy gì không? Kết làm bộ ngáp, lấy tay che miệng lại.

Trong con mắt Lý Lộc phiêu tán tia lửa khát máu. Anh tận mắt thấy bộ phận trắng noãn trong đôi mắt này nhanh chóng lan tràn tia máu. Không khí quanh người cũng thay đổi. Không khí căng thẳng, bốn phía an tĩnh, mặt trời từ sau tầng mây lộ ra. Cả khối tuyết động đều phản xạ ánh trắng chói mắt, giống như ma vật khát máu sắp xuất hiện ở ban ngày. Kết ôm bả vai của cô nói, em cần băng bó, bây giờ còn chưa cần. Chúng ta cần tìm bác sĩ. Kết giống như rất tỉnh táo. Anh tỉnh táo đến mức quên người trước mắt chính là bác sĩ. Lý Lộc ngẩng đầu lên. Cô quay đầu lại nhìn Kết. Anh thật tỉnh táo, anh thiếu chút nữa đã chết rồi. Em cần băng bó, Kết kiên nhẫn nói. Trên thực tế anh cũng chỉ có thể nói thế. Thân thể rét run, rồi lại nóng lên. Anh tin hai tròng trắng của mình nhất định cũng đang trải rộng tia máu. Đây không phải là trạng thái một chiến sĩ cần có. Đối mặt tập kích, đối mặt bất kỳ tình trạng nào cũng nhất định phải tỉnh táo. Đưa mình nằm ngoài mọi việc, như vậy mới có thể bảo đảm tỷ lệ sống sót cao hơn. Thế này không đau, cũng không phải rất đau. Cô biết cái đau chân chính. Trước khi hô hấp trở nên nặng nề, cô liền bắt đầu hành động. Kết cảm thấy ngực truyền đến một lực lượng mạnh mẽ. Muốn kéo Lý Lộc đã không còn kịp nữa. Brett và Iris tìm kiếm thứ che chắn để ẩn núp thân thể của mình. Súng ống của bọn họ còn để lại ở trong tuyết. Kết thấy Lý Lộc hành động. Cô lướt qua đất trống gần 5 thước, nhặt lên Elite M21 từ trên mặt đất, sau đó liền lao đến đỉnh núi cao như cơn gió mạnh. Perry thông qua điện thoại gọi máy bay trực thăng trợ giúp. Âm thanh kia cũng biến thành rất xa xôi. Sau khi dòng suy nghĩ ngừng nửa giây, Kết rút ra súng lục cắm ở sau thắt lưng, xông tới theo Lý Lộc, anh không biết tốc độ của con người có thể nhanh như vậy. Mặc dù đã toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng không có bị kéo ra khoảng cách, dọc đường có chất lỏng đỏ tươi nhỏ xuống trong đống tuyết. Hòa tan một phần băng tuyết, đại não trở nên trống rỗng, cảnh tượng trong tầm nhìn đang nhanh chóng lui về phía sau. Lỗ tai nghe được tiếng hít thở của mình, sau đó anh nghĩ tới chuyện không nên nghĩ tới, Kết biết đó là âm thanh phát ra từ súng gì, đó là một cây súng bắn tỉa, dùng đạn chuyên nghiệp, giá ước chừng khoảng $25 một viên, anh có thể cảm thụ được sóng xung kích nó mang theo. Biết được điểm rơi của nó, nếu như anh không có nhào tới, vậy khẳng định sẽ lấy mạng Lý Lộc, nhưng anh đã nhào qua. Ôm lấy Lý Lộc, cho nên theo lý mà nói, anh hẳn không có lý do hoàn hảo không bị thương. Lý Lộc lấy tay chặn lại đạn, đầu đạn phát ra từ súng bắn tỉa chuyên nghiệp, đó là chuyện không thể nào. Sư phụ Kết luôn dạy anh đang trên chiến trường phải cẩn thận súng bắn tỉa. Cũng là bởi vì không có ai có thể lấy ra thịt ngăn cản đầu đạn có thể xuyên thủng thép. Tốc độ của Lý Lộc rất nhanh, cự ly chừng 300 thước. Giống như chớp mắt một cái đã đến, cô đứng ở đỉnh núi quét mắt một lần, không hề do dự liền phóng tới chân núi bên kia, máu của cô một mực chảy, còn một tay cầm một thanh M21, tốc độ không giảm, giống như cái máy không biết mệt mỏi, hô hấp của Kết dồn dập, từ góc độ này nhìn qua, Lý Lộc thật không giống người bình thường, nhưng tại sao cô lại có năng lực này? Kết còn đang suy nghĩ tay của cô rốt cuộc ra sao? Đầu đạn mang theo sóng chung kích như vậy, tay của cô sau này vẫn còn có thể sử dụng bình thường sao? Ý nghĩ này tràn ngập đầu óc của anh, tức giận từ địa phương thật sâu dâng lên, mắt của anh hoàn toàn đỏ ngầu. Sau lưng đài chỉ huy nơi xa truyền đến âm thanh cánh quạt của máy bay trực thăng. Trên đường lại có đạn bay thét lên rơi xuống. Nhưng trong lúc vội vàng hiển nhiên không cách nào nhắm ngay. Quỹ tích của đạn mặc dù gần sát, nhưng mà cũng chỉ sượt qua sợi tóc Lý Lộc thôi. Trong đôi mắt Lý Lộc lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, đối phương là một người chuyên nghiệp. Sau đợt công kích thứ nhất, nhìn thấy bọn họ đã trốn vào sau chỗ che chắn liền bỏ qua công kích. Khi đó có lẽ là đã biết không có khả năng thành công nên chuẩn bị rút lui. Mà bây giờ, thấy cô đến gần lại quyết định tiến hành đợt công kích thứ hai. Cách chương.